Diệp Thần tại Đông Tiểu Nhã bên tai nói khẽ. Ngươi muốn uống, ta để Tửu Thần cho ngươi điều đẹp nhất Tửu cho ngươi uống. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.